Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652 hắn rốt cuộc là nơi nào hảo? Nghe được Ứng Dạ nói như vậy, Mịch La cũng liền không hề hỏi nhiều cái gì, dù sao hắn lại đây bên này cũng chỉ là muốn nhìn một chút Ứng Dạ có thể hay không đã chịu cái gì. Trừng phạt, nếu không có. Hắn cũng liền an tâm rồi, khoảng cách thần giới có chút khoảng cách một cái trong động. Huyền Vũ khiêng một con vừa mới bắt được Mai Hoa Lộc đi vào. Trong sơn động, Hỏa Phượng ngồi ở một bên, nhàm chán chơi nhánh cây, mà Bạch Hổ cùng Thanh Long còn lại là không đối bàn đứng ở một bên. Bạch Hổ, lâu như vậy không thấy, ngươi vẫn là cái dạng này. Hạ Lưu, Thanh Long nhàn nhạt nói. Bạch Hổ vừa nghe Thanh Long cư nhiên nói mình như vậy. Có chút phẫn nộ, ngươi nói ta Hạ Lưu. Ta khi nào Hạ Lưu? Vẫn là nói ta phi lễ ngươi. Cả ngày không có việc gì trang cái gì cao lãnh. Chính ngươi không phiền, chúng ta nhìn đều phiền. Thiết Thanh Long hừ lạnh một tiếng. Ta đã trở về, Huyền Vũ vào sơn động lúc sau. Đem Mai Hoa Lộc hướng trên mặt đất một ném, nói. Ở thần giới muốn tìm điểm ăn quá khó khăn, đều là thần thú gì đó. Chúng ta không có việc gì cũng không thể sát chúng nó, Huyền Vũ. Ngươi thật sự là quá tốt, Hỏa Phượng đứng dậy, cho Huyền Vũ một cái đại đại ôm ni nàng cũng không phải đói. Chính là thèm, đã thật lâu không có ăn qua mấy thứ này. Hắn rốt cuộc là nơi nào hảo? Bạch Hổ cùng Thanh Long đồng thời nói, nghe vậy. Hỏa Phượng quay đầu lại trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Các ngươi liền biết mỗi ngày đấu, đấu tới đấu đi có dám dùng a? Không thể trước hết nghĩ biện pháp đem chủ nhân đánh thức sao? Ở như vậy đi xuống, tiểu chủ nhân cùng tiểu chủ nhân liền mau treo, nghe xong Hỏa Phượng nói chuyện. Bạch Hổ cùng Thanh Long đều không có mở miệng, bọn họ cũng tưởng đánh thức chủ nhân a. Nhưng là lúc trước chủ nhân cũng chưa nói dùng cái gì phương pháp đánh thức nàng a. Hỏa Phượng, bằng không ta xem như vậy, ta cùng Thanh Long đi giúp tiểu chủ nhân cùng tiểu chủ nhân. Ngươi cùng Huyền Vũ lưu lại nơi này chờ chủ nhân tỉnh lại, dựa vào cái gì muốn ta cùng ngươi cùng. Đi a, Thanh Long nhìn Bạch Hổ, buồn bực nói, muốn đi chính ngươi cùng Huyền Vũ đi, ta phải ở lại chỗ này, Bạch Hổ nghe vậy. Cười hì hì đi đến Thanh Long bên người, nhỏ giọng nói, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Ta mới sẽ không làm ngươi cùng Hỏa Phượng lưu tại một chỗ, nói xong câu đó. Bạch Hổ cũng không đi xem Thanh Long sắc mặt có bao nhiêu hắc. Một cái xoay người, nhìn Hỏa Phượng nói, Hỏa Phượng, Thanh Long không muốn đi, bằng không ngươi cùng ta đi thôi. Ngươi hẳn là thật lâu không có thấy Ninh An đi, có phải hay không có điểm tưởng nàng? Hỏa Phượng nghe vậy, gật gật đầu, hành, ta và ngươi đi, ta xác thật lâu đều không có gặp qua Ninh An, chậm đã, liền ở Hỏa Phượng nói mới nói xong. Lúc sau, Thanh Long lập tức mở miệng nói, Hỏa Phượng, ngươi vẫn là lưu lại nơi này chờ chủ nhân tỉnh lại đi. Tiểu chủ nhân nơi đó ta cùng Bạch Hổ đi là được nghe được Thanh Long nói như vậy. Bạch Hổ lớn tiếng nói. Nha, có chút người vừa rồi không phải nói không nên lời đi sao? Huyền Vũ nhìn hai người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Phàm là tụ ở bên nhau. Chuyện như vậy tổng muốn phát sinh. Nhiều năm như vậy cũng chưa biến. Bọn họ hai cái không mệt sao? Ít nói nhà mần ni, Thanh Long hung tợn trừng mắt nhìn Bạch Hổ liếc mắt một cái. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm nho nhỏ tràn ra. Ta sao có thể làm ngươi cái này như thế Hạ Lưu nam nhân cùng Hỏa Phượng cùng nhau đi ra ngoài. Các ngươi hai cái, có thể không cần xảo sao. Thanh lãnh thanh âm vang lên, nghe thế câu nói, Thanh Long cùng Bạch Hổ đồng thời nhìn về phía Hỏa Phượng. Chỉ thấy Hỏa Phượng chỉ vào trên mặt đất Mai Hoa Lộc nói. Huyền Vũ, chúng ta đem nó nướng đi ân, Huyền Vũ gật gật đầu. Chúng ta đi ra bên ngoài nướng đi, ở trong động mặt nướng không tốt là mần đi. Hết chương.